Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 165, kỳ quái viên tuyết. Chu Tà nhìn xem vô cùng thương tâm Trần Hân Nhi, trong lòng tê dần, trầm tư một lúc. Vé máy bay hiện tại hẳn là còn mua được đi, ta đi chung với ngươi. Trần Hân Nhi đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt của nàng tràn đầy kinh hỉ. Nói là đến Chu Tà cái này tìm an ủi, nàng làm sao mà không hy vọng Chu Tà cùng chính mình cùng một chỗ trở về. Không nghĩ tới Chu Tà chủ động xách ra. Thật sao? Quá tốt rồi. Nàng cao hứng ôm Chu Tà cổ, tại hắn mặt hôn lên một ngụm. Chu Tà tranh thủ thời gian vỗ vỗ bờ vai của nàng. Tốt tốt, bên trong còn có tiểu hài tử đây. Trần Hân Nhi nhớ tới vừa nhìn thấy nữ hài, tranh thủ thời gian dừng, mang theo chút nghi ngờ ngữ khí hỏi nói, nàng là muội muội của ta, sáu lẻ loi, tạm thời ở tại ta cái này. Chu Tà cũng không biết Tô Anh cũng không có tiến gian phòng, đang tại chỗ góc cua vụng trộm nghe góc tường. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy Trần Hân Nhi cùng Chu Tà thân mật động tác không khỏi có chút khó chịu. Nhưng đợi đến Chu Tà nói ra là muội muội ta thời điểm, nàng trong đầu oanh một tí, giống như là thứ gì nổ tung. Trước kia Chu Tà cùng người giới thiệu đều là nói mình là bằng hữu nhà hài tử, nhưng là làm cái này cùng hắn quan hệ rõ ràng không tầm thường nữ nhân mặt, hắn lại nói chính mình là muội muội của hắn, nàng không hiểu có chút cảm động. Trần Hân Nhi không có hỏi nhiều, ngươi tra một chút còn có hay không vé máy bay. Đêm khuya 10 điểm phi vân tỉnh, đến tranh thủ thời gian định. Chu Tà nếu như đã quyết định đi, tự nhiên sẽ không mập mờ. Thật vừa đúng lúc vừa vặn liền thừa một chương, hắn lập tức định xuống tới, cùng đã nhiều trở về phòng Tô Anh bàn giao một tiếng chú ý an toàn về sau. Chu Tà liền thu thập đồ vật cùng Trần Hân Nhi đi. Vừa mới chuẩn bị nhân viên chạy hàng cửa, hắn dừng một chút, quay người từ quầy hàng hóa trang chút lá trà mang theo. Hai người tại Trần Hân Nhi nhà tùy tiện ăn chút cơm khuya. Đợi đến 9 điểm đi sân bay, Trần Hân Nhi là tiếp viên hàng không, đăng ký loại hình thủ tục tự nhiên rất quen thuộc lạc. Nhưng làm hai người lên máy bay liền trợn tròn mắt, vị trí cách quá xa. Một cái tại khoang thuyền đầu, một cái tại chỗ, còn tốt Chu Tà bên người đại thúc tương đối tốt nói chuyện, đồng ý đổi vị trí yêu cầu, hai người mới ngồi cùng nhau. Trần Hân Nhi tâm tình không tốt, Chu Tà tự nhiên cũng sẽ không đi nhiều lời. Trần Hân Nhi tựa ở Chu Tà bả vai bên trên ngủ thiếp đi, Chu Tà thì một đường nhắm mắt dưỡng thần. Hơn 4 giờ đi thuyền rất nhanh liền đến. Đến Trần Hân Nhi nhà gia đình quán trọ là đã hơn 2 giờ. Bởi vì trong nhà xảy ra chuyện, quán trọ không có buôn bán. Trần Trạch thi thể còn tại phòng trong quan tài ngừng lại, mà mẹ già thì còn nằm tại bệnh viện trong phòng bệnh. Trần Hân Nhi móc ra nhà mình chìa khóa mở ra đại môn, mang theo Chu Tà đi vào. Trong viện chó nghe được mở cửa lúc kêu to lên, tiểu hắc chớ quấy giày. Chó nghe được đến Trần Hân Nhi thanh âm sau thu âm thanh, ngoát ngoát cái đuôi bu lại, là chỉ toàn bộ màu đen điển viên chó. Tại Trần Hân Nhi bên người dạo qua một vòng lại chạy qua đi ngửi ngửi Chu Tà. Nếu như là bình thường về nhà nàng ngược lại sẽ trêu chọc nó, nhưng hôm nay Trần Hân Nhi thật không tâm tình tranh luận nó. Nàng là trở về vội về chịu tang. Nàng lôi kéo Chu Tà tay liền tiến vào đại sảnh. Chu Tà ngược lại là mắt nhìn tiểu hắc, hắc cẩu, trừ Tà. Hai người mới vừa đi tới đại sảnh, đèn liền sáng lên, một cái tuổi trẻ nữ nhân từ giữa ở giữa đi ra. Hân Nhi, là ngươi trở lại rồi sao? Nữ nhân mặc dù tuổi trẻ, nhưng sắc mặt cực kém, tóc rối bời, trong mắt tràn đầy tơ máu, khóe mắt cũng cực lớn. Vốn nên cái kia rất xinh đẹp một cái thiếu phụ, kết quả sớm vào nhà trụ cột trong nháy mắt đổ. Bà cũng bị bệnh tại bệnh viện. Nàng hôm nay lại muốn đi chiếu cố bà, lại phải chiếu cố hài tử, còn muốn cho trượng phu thu liễm di thể. Nàng khó nói không thương tâm à? Đương nhiên thương tâm, nhưng nàng nhất định phải chịu đựng. Bằng không thì trong nhà liền thật sập. Khó nói dựa vào chính mình 3 tuổi nhi tử. Vẻn vẹn một ngày này thời gian, nàng mệt đơn giản đều nhanh không nhớ rõ chính mình là ai. Tâm lực lao lực quá độ. Ô ô ô, tương đương tẩu tử tương đương thật xin lỗi. Ta trở về trễ tương đương. Trần Hân Nhi nhìn thấy tẩu tử một bộ tiều tụy bộ dáng, một mực chịu đựng bi thương cuốn tới. Hai nữ nhân lập tức ôm ở cùng một chỗ, lên tiếng khóc giống. Chu Tà lắc đầu thở dài. Trần Hân Nhi tẩu tử nhỏ có lẽ hoàn toàn chính xác cần phát tiết một chút cảm xúc, bằng không thì hội biệt xuất bệnh đến. Hắn bắt đầu đánh giá cái này nho nhỏ gia đình quán trọ. Nếu là cải tạo, như vậy nói cách khác, Trần Hân Nhi là tại cái này lớn lên a. Sửa sang phong cách cùng bố cục cũng không tệ. Trong đại sảnh bày biện rất nhiều hoa cỏ bồn cây cảnh, rất có chủng thân ở thiên nhiên cảm giác, là cái không sai khách sạn, ấm áp mà làm sạch, khó trách Trần Trạch có thể làm náo nhiệt. Ở đình quán trọ, cầu liền là loại này nhà cảm giác a. Qua 10 phút đồng hồ, hai nữ cuối cùng đình chỉ thút thít. Vị này là Trần Hân Nhi tẩu tử một bên lau nước mắt một bên hỏi thăm Trần Hân Nhi. Hắn là bạn trai ta. Trần Hân Nhi khuôn mặt ửng đỏ. Tẩu tử tiều tụy mặt bên trên cũng coi như lộ ra vẻ mỉm cười. Hướng Chu Tà đưa tay ra. Người tốt, ta là Hân Nhi tẩu tử. Viên Tuyết. Chu Tà khách khí đưa tay cùng nàng nhẹ nhàng nắm chặt lại. Ta là Chu Tà, không có ý tứ, để ngươi chế giễu. Lần đầu tiên tới trong nhà liền ra việc này. Thật thật có lỗi, không, 4 Viên Tuyết mang trên mặt một tia áy náy. Tẩu tử ngài nén bi thương. Kỳ thật ta chính là đi theo Hân Nhi đến xem có cái gì năng lực giúp được một tay. Vậy làm sao có, ý tốt. Ngươi là khách nhân, Viên Tuyết có chút khách khí nói. Tẩu tử, có chuyện gì ngươi cứ nói đi. Viên Tuyết trên mặt biểu lộ có chút phức tạp, nhưng cuối cùng lắc đầu. Các ngươi ngồi lâu như vậy máy bay cũng mệt mỏi. Vẫn là nghỉ ngơi trước đi. Có việc cũng ngày mai lại nói. Ta an bài cho ngươi cái gian phòng. Nói xong lại bên quầy cầm xuyên chìa khóa liền ra hiệu Chu Tà. Cùng nàng đi. Chu Tà nhíu nhíu mày, luôn cảm giác nàng có rất trọng yếu muốn nói lại không nói. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.